thằng bé như quản gia nhí trong nhà. Mọi chuyện Ngọc Ly làm cũng đều được thằng bé tính toán tỉ mỉ. Thậm chí, cuộc sống của cô lúc đó chỉ cần thiếu đi giọng của trách của Đông Đông một giây thôi cũng không chịu nổi rồi. Mẹ, dậy đi. Mẹ, không nên ăn những đồ ăn có chất gây hại cho cơ thể. Mẹ, sao lại bất cẩn thế? Nhỡ bị chảy máu thì sao? Mẹ, có đau không? Đã nói rồi, để con làm cho thì không chịu cơ. Không biết con có phải con mẹ không nữa. Xem kìa, có thấy bà mẹ nào để con người nhắc nhở hay lo toan mọi việc không? Mẹ, đau thì phải nói, muốn khóc thì cứ khóc. Có nói ra thì con mới biết mà an ủi mẹ. Có khóc ra thì con mới lau nước mắt cho mẹ được. Từng lời nói đầy sự quan tâm của Đông Đông vang vọng bên tai cô. Lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Cô từng mơ đến lúc thằng bé trưởng thành lấy vợ rồi sinh con. Cô sẽ ở nhà có tiểu Đông Đông con cho thằng bé và vợ đi làm. Sao giấc mơ bình thường như vậy cũng không thể có nổi. Tại sao lại đối xử với Đông Đông của cô như vậy? Sao lại bắt thằng bé rời xa cô? Ngày Đông Đông ra đi cũng là lúc Ngọc Ly như đánh mất bản thân mình. Cô vừa cười vừa khóc trong sự bi thương. Có ai nói gì cô cũng không buông tay bảo bối của cô ra. Cuối cùng, Ngọc Ly nhận ra rằng, Đông Đông đi rồi thì cô sống cũng chẳng làm gì nữa. Cuộc sống quá vô vị. Đông Đông, anh ở đó có lạnh lắm không? Mẹ sẽ đến ngay với anh. Đợi mẹ nhé, rồi anh sẽ không phải cô đơn nữa đâu. Cách chương.